Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2551, có động thiên khác. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Lam Phong cùng Tử La Lan chính là sớm rời giường. Hôm nay Tử La Lan xem ra so với hôm qua tinh thần quá nhiều. Có thể nói là tinh thần sáng láng khôi phục không ít trước kia thần thái làm cho Lam Phong đáy lòng. Cũng là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Đối với Tử La Lan trước mắt trạng thái hắn vẫn là càng địa không yên lòng. Tiểu gia hỏa, đi thôi. Lửa Phượng muội muội đã đến Quảng Châu. Chúng ta đi đón nàng. Tử La Lan giãy giụa dẫn lửa thân thể. Đối với Lam Phong nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí. Trong miệng truyền ra vô cùng mê người lời nói. Hôm nay nàng đổi một bộ màu xanh thăm thảm áo dài. Xõa một đầu phiêu giật mái tóc. Hoàn mỹ dáng người tại màu xanh thăm thảm áo dài bọc vào lộ ra càng thêm rung động lòng người cùng. Hỏa nhiệt, đem nàng cái kia S hình dáng người hoàn mỹ phác họa mà ra. Có thể nói là dụ hoặc vạn phần. Đoạt phách câu hồn. Đi đến đường lớn phía trên tuyệt đối là quay đầu dẫn cao đến 200%. Khiến người ta nhìn lên một cái ánh mắt thì khó có thể rời đi tới. Lam Phong ánh mắt theo Tử La Lan cái kia dẫn lửa trên thân đảo qua. Đối với nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn chính là mang theo Tử La Lan điều khiển xe rời đi ngôi biệt thự này. Đương nhiên Lam Phong bây giờ lái xe cũng không phải là Phục Long chiến hạm, dù sao hắn Phục Long chiến hạm là lưu tại Tô Hải. Chiếc xe này là lao vụt may bách hạn lượng khoản, từ Lôi Báo đặc biệt lưu lại. Lái xe một đường phi nhanh tiến về phi trường. Lam Phong cùng Tử La Lan rất nhanh chính là tiếp vào Hỏa Phượng. Có lẽ là không quá muốn làm người khác chú ý duyên cớ. Nàng ăn mặc cũng không có giống hắc ám thế giới như vậy đặc biệt như là lửa nóng. Nàng xõa một đầu nhẹ nhàng khoan khoái hỏa hồng sắc tóc ngắn. Mang theo một bộ màu đen kính đen. Trên người mặc một kiện hở eo áo sơ mi trắng. Hạ thân phối thêm một đầu màu đen thấp eo quần ống loa cùng một đôi con thoi cùng dép lê. Lộ ra càng thời thượng. Nhưng là vẫn như cũ là che giấu không để cho mỹ lệ gợi cảm còn có cái kia một cỗ hỏa nhiệt. Chậc chậc, Lửa Phượng muội tử, bộ trang phục này đầy đủ thời thượng xinh đẹp a. Lam Phong ngồi tại chủ ghế lái vị phía trên xoay đầu lại nhìn lấy Hỏa Phượng, trêu chọc lấy mở miệng nói, chỗ nào có thể theo ngươi so a, ta Tyron đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng duỗi ra trắng noãn thon dài tay ngọc chậm chậm lấy xuống nàng mang theo kính đen hiền. Lộ ra nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo gương mặt đến. Một mặt đùa nghịch nhi nói. Đến đi ngươi. Khác nói móc ta. Còn Tyron đại nhân. Lam Phong ánh mắt theo Hỏa Phượng cái kia hiển lộ ra tinh tế trên bờ eo đảo qua. Không có tức giận nói ra. Trước tìm vị trí ăn điểm tâm đi thôi. Sau đó thì sao, ngươi liền nên làm gì thì làm gì đi. Để cho ta cùng tỷ tỷ tốt sum vầy. Hỏa Phượng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tử La Lan trên thân. Cẩn thận dò xét một phen. Đáy lòng vừa rồi lặng lẽ buông lỏng một hơi. Cái kia dẫn theo tâm vừa rồi trầm tĩnh lại. Nàng trước lúc này muốn đi một cái địa phương thần bí giúp Tử La Lan lấy đồ vật. May mà không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ không có gì sự tình a? Vật kia ta đã nắm bắt tới tay. Hỏa Phượng trắng noãn tay ngọc giò ra bỗng nhiên một chiêu. Trên tay mang theo bảo bối chiếc nhẫn màu xanh lam quang mang lóe lên. Một khối màu xanh biếc Mỹ Ngọc chính là hiện lên ở trong tay nàng. Mỹ Ngọc hiện lên bích ngọc chi sắc. Phía trên điêu khắc một đầu thần bí cự long. Bên trong hình như có tinh quang lưu truyền. Tản ra một cỗ thần bí mà đặc biệt lực lượng. Khiến người ta không nhịn được muốn tò mò thăm dò cùng dò xét. Nhìn lấy khối này Mỹ Ngọc, Tử La Lan xòe bàn tay ra đưa nó cầm ở trong tay tỉ mỉ cảm thụ một phen ngay sau đó gật gật đầu. Trong miệng truyền ra thanh thúy lời nói. Không sai, cũng là nó. Theo Tử La Lan lời nói rơi xuống. Nàng chính là đem khối này Mỹ Ngọc đeo tại trắng như tiết cái cổ trắng ngọc phía trên. Bên trong cái kia lưu chuyển tinh quang chính là từ từ ảm đạm xuống. Biến mất không còn tăm tích. có khối này Mỹ Ngọc lại phối hợp Lam Phong thanh tâm chấn hồn trải qua. Trước mắt nàng mà có thể ngăn cản được phong ấn phản phệ. Lam Phong nhìn lấy Tử La Lan trên cổ mang theo Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau đó chính là phát động xe mang theo Tử La Lan cùng Hỏa Phượng bọn họ tiến đến ăn điểm tâm. Buổi tiếp Hỏa Phượng cùng Tử La Lan bọn họ ăn điểm tâm xong. Lam Phong chính là đem xe lưu cho các nàng sau đó cùng bọn hắn phân biệt. Hắn cần tìm một chỗ bế quan luyện hóa xâm lãnh long viêm tăng thêm một bước hắn thực lực. Cho lôi báo bọn họ phân phó an bài tốt sự tình. Lam Phong trực tiếp thẳng rời đi Quảng Châu. Trên bầu trời, một đầu già thiên tế nhật cự long lấy cực nhanh tốc độ bay lượn. Bay về phía Hoa Sơn phương hướng. Lam Phong đứng tại bàng đại cự long phía trên. Ánh mắt từ phía dưới núi non sông suối phía trên đảo qua. Trong lòng giống như có điều ngộ ra. Trong mắt hắn phía dưới cái kia sương mù khí vờn quanh bốc lên sơn hà liền là một bộ núi sông tráng. Lệ họa, còn hắn thì du lãm tại bức tranh này bên trong. Từ khi rời đi Quảng Châu Lam Phong liền không hề dừng lại một chút nào trực tiếp lấy phệ âm trước. Long lên đường. Vì không bỏ sót Hoa Sơn chi đỉnh cử hành võ đạo đại hội hắn quyết định đem lần này bế quan địa điểm. Lựa chọn tại trên Hoa Sơn. Kể từ đó chờ hắn xuất quan. Hắn liền không dùng vội vàng đường đi Hoa Sơn chi đỉnh. Bởi vì hắn ngay tại trên Hoa Sơn. Đến lúc đó tiến đến quan sát võ đạo đại hội cũng tiết kiệm không ít đường. Ong ong ong. Ngay tại Lam Phong trong đầu suy tư liên quan tới Hoa Sơn chi đỉnh võ đạo đại hội. Sự tình lúc, hắn điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Lam Phong nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện dãy số điện báo. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì cái này dãy số rất là lạ lẫm. Không có chút gì do dự. Lam Phong chính là nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Bên trong truyền ra một cái vô cùng cởi mở thanh âm. Thế nhưng là đương đại nhân hoàng. Ta là Lam Phong. Các hạ là, thanh âm này có chút quen thuộc, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại nghi ngờ mở miệng. Nhân hoàng đại nhân, ta là Thục Sơn Lăng Vân. Trong điện thoại thanh âm lại một lần nữa vang lên, nguyên lai là Lăng Vân tiền bối. Không biết tiền bối gọi điện thoại đến đây không biết có chuyện gì. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu, ngay sau đó trêu chọc lấy mở miệng nói. Chắc hẳn lấy nhân hoàng đại nhân thủ đoạn cũng biết bàng môn tà đạo cỗ thế lực này. Bọn họ chính là đã từng tà ác thực lực đại biểu. Tại rất nhiều năm nhẹ bọn họ phồn hoa nhất thời kỳ thoái ẩn giang hồ biến mất không còn tăm tích. Bây giờ bọn họ lần nữa rời núi. Tất nhiên có mưu đồ. Chúng ta nhiều mặt hiểu được bọn họ muốn đồ chủ sự mỗi 10 năm một giới võ đạo đại hội. Cho nên ta cùng Côn Lôn. Nga Mi rất nhiều đại phái thương nghị một phen quyết định trước bọn họ một bước chủ sự võ đạo đại hội, đồng thời đối toàn bộ Viêm Hoàng quốc võ đạo các phương thực lực khởi xướng mời. Trong điện thoại, truyền đến Lăng Vân cái kia nghiêm túc mà ngưng trọng thanh âm. Lần này đi qua chúng ta thương nghị quyết định để võ đạo đại hội vô địch đảm nhiệm võ lâm minh chủ. Tôn kính hắn vì võ đạo chí tôn. Từ đó dẫn xuất bàng môn tà đạo đến tranh thủ đưa chúng nó cho một mẻ hốt gọn. Đồng thời đâu, chúng ta cũng hy vọng nhân hoàng đại nhân ngài có thể tham gia lần này võ đạo đại hội. Tuy nhiên ngài có được nhân hoàng ấn cái, cũng nhận ta cùng Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên huynh bọn họ tán thành. Nhưng là hắn các phái chưa hẳn hội tán thành đại nhân ngài. Lần này mời ngài tham gia võ đạo đại hội thứ nhất là mượn cơ hội này để hắn các phái kiến thức nhân. Hoàng đại nhân ngài thực lực, lấy được đến bọn hắn tán thành. Hai là hy vọng ngài có thể tại trên đại hội xuất thủ khuất nhục bàng môn tà đạo người. Thu hoạch được võ đạo đại hội vô địch, lại thêm ngài nhân hoàng tên tuổi thân phận, nhất thống toàn bộ võ đạo giới. Cho nên, bất luận như thế nào mong rằng nhân hoàng đại nhân ngài có thể tham gia. Không thể không nói, Lăng Vân bọn họ vì cho Lam Phong chứng tên đối với lần này võ đạo đại hội có thể nói là dụng tâm. Lương khổ, được, liền theo các ngươi kế hoạch đi. Ta tham gia, Nghe được Lăng Vân lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, tốt, như vậy chúng ta liền đi an bài. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, theo sau chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia như ẩn như hiện cao ngất hoa sơn. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến, hy vọng lần bế quan này có thể tới kịp đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thúc giục cái này phệ âm trước long lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về hoa sơn bay đi. Cũng không lâu lắm, Lam Phong chính là tại phệ âm trước long mang xuống tới đến hoa sơn sơn mạch. Hắn cũng không có đi tổ chức võ đạo đại hội hoa sơn chi đỉnh. Bởi vì theo võ đạo đại hội tới gần chỗ đó tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân viên tại để chuẩn bị bận. Rộn, hắn đến tới chỗ hẳn là hoa sơn một tòa lại phong. Hoa sơn làm ngũ nhạc một trong. Không chỉ có bởi vì nơi này độ cao so với mặt biển cực cao. Thế núi hiểm trở dốc đứng. Còn bởi vì nơi này ẩn chứa linh khí càng dồi dào. Thành tựu nguyên một đám phi phàm môn phái. Tạo nên nguyên một đám nhân vật phi phàm. Cho dù là Lam Phong bây giờ vị trí cái này một tòa nhập đề. Linh khí nồng đậm độ cũng là cực cao tồn tại. Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ ở trên ngọn núi lao vụt lên tìm kiếm lấy ẩn bí chi địa bế quan. Lượn quanh lão lượn quanh đi lại không có tìm được phù hợp địa phương. Những địa phương này hoặc là không đủ bí ẩn. Hoặc là thì là có quá nhiều dã thú ẩn hiện. Hoặc là tầm mắt không đủ rộng rộng rãi. Làm cho Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn đang muốn quay người rời đi. Ánh mắt lại là liếc về hoa sơn chủ phong cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Chỗ đó không chỉ có thế núi cực cao. Hơn nữa còn có bay chảy phía dưới thác nước thủy năng đầy đủ ngăn cản người khác tầm mắt. Đồng thời còn có tiếng nước chảy ngăn trở hắn bế quan sinh ra động tĩnh. Không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt hảo bế quan chi địa. Bạch, ngay sau đó Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Đằng không mà lên lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia chủ phong phía dưới thác nước bay đi. Đi vào dưới thác nước vách núi cùng vách đá chỗ. Lam Phong cẩn thận quan sát một phen lại không có tìm được như hoa quả sơn bên trong cái kia thủy. Liêm động một dạng tuyệt hảo nơi bế quan. Làm cho hắn lược có thất vọng. Có điều hắn thế nhưng là nhìn chúng nơi này cũng không có cứ vậy rời đi dự định. Hắn vẫy tay một cái trong tay long hoàng dao găm hiển hiện. Lam Phong nhanh chóng đè xuống long hoàng dao găm một bên cái nút. Long hoàng dao găm chính là hóa thành nghịch long kiếm bị hắn nắm trong tay. Bá bá bá, rầm rầm rầm, Lam Phong trong tay nghịch long kiếm huy động. Sắc bén kiếm khí phun trào mà xuất kích đánh vào cứng rắn trên vách đá rất nhanh chính là tại trên. Vách đá khai thác ra một cái động phủ tới. Lam Phong bàn chân phát lực. Xuyên qua thác nước bay vào hắn dùng nghịch long kiếm khai thác đi ra trong động phủ. Ánh mắt theo bốn phía đảo qua. Đối với động phủ này không thể nghi ngờ là càng đất đầy ý. Đang lúc hắn chuẩn bị trong động khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc. Lỗ tai hắn lại là run lên. Dường như nghe được trong vách tường có âm thanh nào đó truyền ra. Thanh âm này rất là thanh thúy. Dường như thì ở bên tai. Hắn cẩn thận lắng nghe một phen chính là đi vào một mặt vách tường trước. Xòe bàn tay ra đánh lấy vách tường. Đông đông đông, theo Lam Phong đánh vách tường trống trải thanh thúy đánh âm thanh chính là tại. Hắn bên tai quanh quần, làm cho hắn trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đến. Bởi vì bên trong lại là hư không? Nói cách khác trong này có động thiên khác. Ngay sau đó... Lam Phong chính là cầm lấy nghịch long kiếm một lần nữa cắt chém lên vách tường đến. Hắn cũng không biết tại vách tường đằng sau chính là một cái đặc biệt mật đạo. Tại trong mật đạo chiếm cứ một đầu thành tinh cự mãng. Tại cự mãng bên người còn có một bộ bạch cốt thi thể cùng một thanh tạo hình đặc biệt kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.